Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, tranh luận. Yêu tộc, trùng tộc các loại năm đại đỉnh phong bộ tộc, hơn nữa Bắc Cương Liên Minh, Tinh Không Cự Thú Liên Minh, cùng với ách trụ các loại độc hành giả, chỉ là vũ trụ tối cường giả cấp bậc tồn tại. Liền đã vượt qua 10 vị, vũ trụ chi chủ số lượng, e sợ càng là tiếp cận ngàn vị. Không phải ta nói ủ rũ lời, đối mặt như vậy các tộc liên quân, ta Hồng Minh e sợ không phải là đối thủ. Hỏa Nhung chi chủ trầm giọng nói, lời vừa nói ra, cái khác không ít dị tộc Hồng Minh điện chủ, cũng đều là trong bóng tối gật đầu, tán thành Hỏa Nhung chi chủ quan điểm. Lần này các tộc liên minh thực lực xác thực là quá mạnh mẽ, hầu như tập kết hơn một nửa cái vũ trụ cường giả, quá mức kinh người. Hỏa Nhung chi chủ lời nói có chút quá mức, nói nghe sờn cả tóc gáy. Cái gọi là các tộc liên quân, lúc trước ta ở Nguyên Thủy Tinh trên lại không phải là không có từng trải qua, cũng không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nghe được Hỏa Nhung chi chủ lời nói, Bố La Lâm nhưng là cười khẽ, lúc trước hắn dùng cửu U Chi Hải phân thân thu lấy từng viên một nguyên thủy tinh. Yêu tộc các loại các tộc thế lực cũng đều là đã từng liên lên tay đồng thời ngăn cản qua hắn. Bất luận là thần lực công kích vẫn là công kích linh hồn đều là từng dùng tới. Thế nhưng vẫn không có thể đem hắn U Hải phân thân làm sao. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Hỏa Nhung chi chủ thần sắc nhưng là tí ti không thay đổi. Vĩnh Hằng chi chủ, bây giờ tình hình cùng lúc trước nhưng bất đồng. Hỏa Nhung chi chủ trầm giọng nói, lúc trước ở Nguyên Thủy Tinh trên, tuy rằng cũng là các tộc liên thủ, thế nhưng luận quy mô nhưng không cách nào cùng bây giờ so với. Vào lúc ấy ngăn cản ngươi cướp đoạt Nguyên Thủy Tinh vũ trụ tối cường giả số lượng không vượt qua 10 vị. Vũ trụ chi chủ càng là chỉ có hơn 100 vị. Bây giờ, nhiều như vậy vũ trụ chi chủ cùng vũ trụ tối cường giả đồng thời liên thủ. Vĩnh Hằng chi chủ ngươi ứng phó lên e sợ không thể giống lúc trước thuận lợi như vậy rồi. Hỏa Nhung chi chủ, ngươi hơi bị quá mức chuyện giật gân rồi. Long Hành chi chủ mở miệng, lạnh lùng nói, Vĩnh Hằng chi chủ nhưng là vừa mới trọng thương cửu vực liên minh. Hơn 50 vị vũ trụ chi chủ đồng thời liên thủ hạ chàng ngươi cũng là biết được. Thực lực của hắn so với lúc trước ở Nguyên Thủy Tinh trên, đã sớm không thể giống nhau. Không giống nhau, Hỏa Nhung chi chủ lắc đầu, vẫn kiên trì cái nhìn của chính mình. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy ta hẳn là giao ra Diệm Đế bọn họ rồi. Bố La Lâm mở miệng, hai con mắt nhìn chằm chằm Hỏa Nhung chi chủ. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đừng hiểu lầm, Hỏa Nhung chi chủ bị Bố La Lâm nhìn chằm chằm, không tên trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, trong con ngươi nhất thời né qua một vẻ bối rối, bận bịu mở miệng nói, ta không phải ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta tạm thời không thích hợp cùng các tộc liên quân trực tiếp đối. Kháng, không sai. Có lẽ chúng ta có thể trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn. Có dị tộc vũ trụ chi chủ phụ họa nói. Làm sao tránh? Hư Kim chi chủ nghe vậy trầm giọng nói. Chẳng lẽ muốn chúng ta trốn vào trong vũ trụ loại nhỏ? Liền vũ trụ hải cũng không dám tiến. Yêu tộc các thế lực lớn nếu đã liên hợp lại cùng nhau, muốn đồng thời đối với bọn họ nhân loại tạo áp lực, như vậy tất nhiên làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Không khó tưởng tượng, giờ khắc này các tộc vũ trụ chi chủ thậm chí còn vũ trụ tối cường giả nhất định là tụ tập ở cùng nhau, trừ phi Hồng Minh một phương vĩnh viễn trốn ở trong vũ trụ loại nhỏ. Bằng không một khi bọn họ tiến vào Nguyên Thủy vũ trụ, hoặc là tiến vào vũ trụ hải, nhất định sẽ gặp phải vây công. Lại như lúc trước yêu tộc liên minh ở trong biển vũ trụ nhằm vào Hồng Minh vũ trụ chi chủ một dạng. Ta cảm thấy như vậy nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Có dị tộc vũ trụ chi chủ mở miệng, thần sắc trịnh trọng nói. Các tộc liên minh luôn không khả năng vẫn tiếp tục kéo dài. Nhiều như vậy vũ trụ chi chủ, thậm chí còn vũ trụ tối cường giả cũng không thể vĩnh viễn tụ tập cùng nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể đi đầu co rút lại, chờ bọn hắn triệt để mất kiên trì. Tự nhiên có thể lần thứ hai trở về nguyên thủy vũ trụ cùng vũ trụ hài. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta muốn liền từng người bộ tộc cương vực đều từ bỏ. Không quản rồi, hoang giám chi chủ cười lạnh nói. Đừng quên, không có trong nguyên thủy vũ trụ cương vực, chúng ta lấy cái gì đến bồi dưỡng hậu bối. Hoang giám chi chủ, thứ ta nói thẳng, bằng vào ta hồng minh các tộc bao quát ngươi nhân loại tộc quần cương vực bây giờ vị trí tình huống. Coi như là ném đi cũng không có ảnh hưởng gì đi. Dị tộc kia vũ trụ chi chủ cũng là tựa hồ có chút tức giận. Không khách khí mắng trả lại, lời vừa nói ra, nhất thời các đại dị tộc hồng minh điện chủ đều là lộ ra thần sắc cổ quái. Mà hỗn độn thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ lại là từng cái lộ ra vẻ giận dữ. Xác thực, từ khi bố La Lâm thu lấy nguyên thủy tinh sau, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí vì trả thù, đã sớm đối với nhân loại tộc quần triển khai động tác. Nguyên bản nhân loại cương vực, chính là lúc trước nguyên tổ dựa vào cường hãn thực lực cướp giật mà đến. Có thể nói là toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ nhất là ưu việt khu vực. Pháp tắc khí tức nồng nặc không gì sánh được. Hơn xa yêu tộc các loại các đại bộ tộc, chính là mượn cương vực ưu thế. Nhân loại tộc quần mới có thể đản sinh ra một đời lại một đời thiên tài hậu bối. Thực lực trước sau trường thịnh không suy, mà hiện tại, nguyên thủy vũ trụ ý chí thu hồi đối với nhân loại sủng ái. Đem nhân loại cương vực vị trí khu vực pháp tắc nồng độ hạ thấp tới cực điểm. Đã như thế, pháp tắc khí tức gần như khô cạn bên dưới. Nhân loại tộc quần bất luận là thiên tài sinh ra số lượng, vẫn là cường giả tốc độ tu luyện đều là mất giá rất nhiều. Không chỉ là nhân loại, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đồng dạng nhằm vào phụ thuộc vào nhân loại hồng minh dị tộc. Bọn họ các tộc lãnh địa cương vực, bây giờ tình huống cũng là cùng nhân loại tộc quần không khác nhau chút nào. Sở dĩ, ở hồng minh dị tộc xem ra, lúc này coi như là lùi tiến trong vũ trụ loại nhỏ, cũng sẽ không đối với bọn họ có cái gì ảnh hưởng quá lớn rồi. Tốt, không nói cương vực vấn đề, như vậy vũ trụ hải đây. Ý của các ngươi là ta toàn bộ rùa rụt cổ ở trong vũ trụ loại nhỏ. Liền vũ trụ hải đều không tiến. Hoang giám chi chủ lại mở miệng. Tức giận nói, vũ trụ chi chủ không tiến vào vũ trụ hải. Liền vô pháp được càng nhiều mạnh mẽ chí bảo. Cũng mang ý nghĩa khả năng mất đi càng nhiều truyền thừa mạnh mẽ cùng cơ duyên. Đây tuyệt đối là bọn họ không cách nào nhịn được. Vũ trụ hải tự nhiên muốn tiến, phải biết tam đại tuyệt địa không gì sánh được bao la. Coi như các tộc liên quân cường giả thật dự định ở tại chúng ta lang bạt mạo hiểm thời gian ôm đoàn, vây chặt chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có dị tộc hồng minh điện chủ mở miệng nói, huống chi, chỉ cần có phân thân khả năng, coi như gặp phải bọn họ, muốn bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Lời vừa nói ra, có vũ trụ chi chủ gật đầu biểu thị tán thành, thế nhưng cũng không có thiếu vũ trụ chi chủ thần sắc giận nổ. Ngươi là có phân thân, nhưng chúng ta không có phân thân, lẽ nào cũng chỉ có thể bó tay ở trong vũ trụ loại nhỏ. Có cái khác vũ trụ chi chủ lúc này mở miệng, nổi giận nói, không sai, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Ai để cho các ngươi không có phân thân? Chỉ có thể trách chính các ngươi. Sau một khắc, không khí của hiện trường lập tức liền làm nổ. Hồng minh rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là cãi vã lên. Có phân thân cùng không có phân thân đều là lẫn nhau chỉ trích lên. Đánh cũng không phải, trốn vào trong vũ trụ loại nhỏ cũng không phải. Đã như vậy, nếu ta nói vậy liền đem cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ giao ra quên đi. Đột nhiên, có dị tộc Hồng Minh Điện Chủ tức giận nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản cãi vã kịch liệt chớp mắt liền yên tĩnh lại. Rất nhiều vừa mới còn làm cho chính hoan vũ trụ chi chủ. Lúc này đều là từng cái thần sắc không tên. Ánh mắt lấp lóe, mà kia mở miệng dị tộc Hồng Minh Điện Chủ. Tựa hồ cũng là ý thức được cái gì. Trong con người mơ hồ có chút hối hận, tức giận chính mình có chút kích động. Trên thực tế, hắn theo như lời nói, cũng chính là cái khác phần lớn dị tộc Hồng Minh Điện Chủ suy nghĩ trong lòng. Chỉ có điều không có ai dám cùng trước tiên mở miệng. Rốt cuộc nói như thế đi ra, tương đương với trực tiếp đắc tội rồi Bố La Lâm cùng nhân loại tộc quần. Bây giờ, rốt cục có cái gia hỏa nhất thời kích động, đưa chúng nó suy nghĩ trong lòng nói ra. Nhất thời toàn bộ bầu không khí lập tức liền thay đổi. Rất nhiều Hồng Minh dị tộc giờ khắc này đều là bí mật quan sát Bố La Lâm. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ. Muốn biết phản ứng của bọn họ, mà trừ yêu nhân loại vũ trụ chi chủ, giờ khắc này đều là trong lòng cười nhạt. Bọn họ cũng rất rõ ràng, những dị tộc này hiện tại chính đang thăm dò phản ứng của bọn họ. Quả nhiên, không dính đến lợi ích của chính mình, đều là không chịu xuất lực. Hỗn độn thành chủ trong lòng âm thầm cảm thán, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hồng Minh dị tộc tuy rằng trong ngày thường đều là lấy nhân loại làm chủ đạo, giữ gìn toàn bộ Hồng Minh lợi ích, thế nhưng bây giờ, đối mặt hầu như không thể chiến thắng các tộc liên quân. Những dị tộc này vũ trụ chi chủ hiển nhiên đều là không muốn vì nhân loại lợi ích đi bốc ngã xuống. Nguy hiểm, chư vị, chúng ta cùng với ở đây không ngừng mà tranh luận phải chăng nên đem Diệm Đế bọn họ giao cho các tộc liên quân, chẳng bằng trực tiếp nghe nghe bọn họ ý nghĩ của chính mình. Làm sao? Bố La Lâm đột nhiên mở miệng, một mặt ý cười nhìn quét chu vi. Lời vừa nói ra, nhất thời ở đây bao quát Hồng Minh dị tộc cùng nhân loại tự thân hết thảy vũ trụ chi chủ đều là sửng sốt, liền người sáng lập cự phủ cũng là kinh ngạc, nghe Diệm Đế bọn họ ý nghĩ của chính mình. Diệm Đế bọn họ còn có thể có ý kiến gì không? Tự nhiên đều là ước gì Bố La Lâm vội vàng đem chúng nó thả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục